công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 22, thành thân. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bầu không khí bị đánh vỡ, hiện tại hai người ai cũng không để ý ai, không, nói đúng ra là Cảnh Dương không để ý tới Liễu Không, mà Liễu Không thì lại sợ bị mắng không dám nói chuyện với Cảnh Dương, hai người cứ như vậy ngồi nhìn đống lửa người, có đói bụng không à, cô muốn ăn chút gì hay không? Liễu Không giúp cổ thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Không đói, không ăn, bốn chữ được Cảnh Dương nói sạch sẽ lưu loát không có cảm xúc. Nga, vậy ngươi khát không? Uống nước không? Không khát, không uống. Liễu Không nuốt một ngụm nước bọt, bản thân mình chọc nàng chỗ nào? Từ hôm qua cho tới bây giờ đối với mình đều là một bộ dáng lạnh lẽo, thật giống như mình phạm lỗi lầm ngút trời gì vậy? Vậy ngươi có lạnh hay không a? Nếu không ta, ngồi gần một chút, bất quá lúc này Liễu Không còn chưa nói hết lời, đã bị Cảnh Dương ngắt ngang. Quay đầu đi, nhưng mắt khóe miệng còn có một nụ cười nhạt không nhận ra. Liễu Không, ngươi là nam nhân sao? Liễu Không mạnh mẽ bật dậy, theo bản năng ôm kín ngực của mình, lẽ nào nàng xem ra cái gì? Điều đó không có khả năng a, hơn nữa vấn đề này mình cũng còn chưa hiểu ra đâu, làm sao Cảnh Dương có thể nhìn ra chứ? Thả lòng tinh thần, đảo đảo mắt, ngươi có ý gì? Cảnh Dương nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, lại trêu thêm một chút. Ngươi sợ cái gì, lúc ngươi cởi y phục của ta không phải rất dũng cảm sao? Ngươi. Liễu Không quĩnh lên, tại sao lại nói đến chuyện này, mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay run rẩy. Cảnh Dương híp mắt, đứng lên tới gần Liễu Không. Ngươi cái gì ngươi, muốn quỵt nợ sao, ta. Cảnh Dương vươn tay dùng sức mà bấm cánh tay Liễu Không một cái, chừng hai mắt. Ta ghét nhất chính là bộ dáng ấp a ấp úng, dây dưa lằng nhằng của ngươi, một đại nam nhân, có lời gì cứ việc nói thẳng, một nữ tử yếu đuối như ta cũng không làm gì ngươi, có cần phải nhăn nhó thành bộ dáng đó hay không? Liễu Không không dám né tránh Cảnh Dương, cắn răng liều mạng chịu đau, nói. Tiểu Tăng là người xuất gia thì sao? Tật xấu gì của nam nhân ngươi cũng phạm phải, đang nói trên tay lại vặn thêm một vòng. Trước đây là vì cứu ngươi, chỉ cần chúng ta ra khỏi đây, cái mạng của Liễu Không ta sẽ là của ngươi. Cảnh Dương cười lạnh một tiếng, nhếch môi, buông lỏng ngón tay đang nhéo nàng, ngược lại phủ lên gương mặt của Liễu Không, cực kỳ quyến rũ nói. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Giết ngươi danh tiết của ta cũng không lấy lại được, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ta. Liễu Không quay đầu chỗ khác né tránh ngón tay của nàng, nàng bị Cảnh Dương hù dọa như vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cảnh Dương nâng cằm của nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy từ môi mỏng phun ra hai chữ. Thành thân, không được, thân thể Liễu Không nhất thời nhảy dựng lên, hất bàn tay xinh đẹp trên cằm mình ra, phản ứng rất kịch liệt. Cảnh Dương nhíu mày, xoa ngón tay. Không được, cũng phải được, nhất thời Liễu Không khom người xuống, rút cổ. Ta là hòa thượng, là người xuất gia, sao có thể thành thân, sẽ bị trục xuất sư môn. Quảng cáo, không nghiêm trọng như ngươi nói, xuất gia cũng có thể hoàn tục hơn nữa ngươi làm hòa thượng cũng không phải ngươi tự nguyện, lúc sư phụ của ngươi nhặt ngươi về chỉ còn là anh nhi trong tà lót, đương nhiên bản thân cũng không có năng lực quyết định, cho dù hiện tại ngươi muốn hoàn tục, sư phụ ngươi cũng không thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Không nghe Cảnh Dương nói để cho mình hoàn tục mấy chữ sau cũng không nghe vào, liên tục xua tay lui về phía sau. Không được hoàn tục, ta làm sao có thể hoàn tục, Long Sơn tự chính là nhà của ta, nếu như ta hoàn tục chẳng phải là ngay cả nhà cũng không có. Không được, đây tuyệt đối không được, nàng lui về phía sau, Cảnh Dương lại đi về phía trước, dù sao vẫn giữ chút khoảng cách không dài không ngắn, nhưng cũng đủ ám muội. Đây coi là vấn đề gì? Ngươi hoàn tục hai ta thành thân, nhà của ta chính là nhà của ngươi, thân nhân của ta sẽ là thân nhân của ngươi. Không được, thực sự không được, chúng ta không thành thân, ta không hoàn tục, ta cũng sẽ xem người nhà của ngươi trở thành người nhà của ta, ngoại trừ cái này, ngươi đổi lại một cái, ta đảm bảo nhất định làm được. Cảnh Dương dừng bước, ánh mắt hiện lên biểu tình khác nhìn Liễu Không, bất quá lúc này Liễu Không còn đang bối rối, biểu tình này chính là phẫn nộ. Tốt, đổi một là được sao? Cũng được, hai tay Cảnh Dương ôm ở trước ngực khóe miệng cong lên, người đã mềm không ăn, vậy cũng chớ trách ta mạnh bạo. Người muốn làm hòa thượng ta cũng không cản ngươi, chỉ bất quá ta có một điều kiện, chờ sau khi chúng ta ra ngoài ta không giết ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi đem chuyện ở Long Sơn Nhai cùng chuyện đã làm với ta toàn bộ nói cho sư phụ ngươi biết, ta ngược lại muốn nhìn, hòa thượng phạm vào sắc giới như ngươi có thể yên ổn sao? Liễu Không chán nản, trên đời này đúng là loại người gì cũng có, còn có người ép hôn. Cắn môi, nắm thật chặt nắm tay, đứng thẳng người chỉ vào Cảnh Dương nói. Lúc đầu đó là vì cứu ngươi, bất đắc dĩ mới làm như vậy, sư phụ sẽ không trách ta, người xuất gia thấy chết mà không cứu mới là nghiệp chướng nặng nề, đây mới thật sự là phạm giới, việc ngươi nói không thể định đoạt. Nói dối, đây là phản ứng đầu tiên của Cảnh Dương. Người xuất gia không nói dối. Cảnh Dương trừng mắt giận dỗi nói. Ngươi dám nói ngươi không có một chút suy nghĩ không an phận nào sao? Ngươi dám nói ngày ấy, ngươi. Cảnh Dương cắn răng, không biết nên nói không, nói thì nói có cái gì ghê gớm. Lúc ngươi khinh bạc ta cái gì cũng không nhìn sao? Ta, cho dù lúc đầu ngươi là vì cứu ta, vậy lúc ngươi ôm ta thì tính sao? Lẽ nào cũng là vì cứu ta? Liễu không ngươi thật sự không ra gì? Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt Tửu chảy xuống, mấy ngày này, nàng đã khóc nhiều lần, mỗi lần cũng là vì cái tên vô lương tâm trước mắt cái này. Ngươi đừng khóc a, Liễu không sợ nhất Cảnh Dương khóc ở trước mặt mình, vừa khóc liền làm nàng rối loạn. Không phải đang giáo huấn ta sao, ngươi khóc làm chi, ngươi tiếp tục mắng, ta nghe, sẽ không nói lại, đừng khóc nữa. Kêu ngươi cưới ta cũng khó như vậy, ta bị ngươi thấy hết còn không nói gì, ngươi ngược lại ủy khuất. Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi đi, lúc trước để cho ta chết mới tốt, ai muốn ngươi tới cứu ta. Chấm, Cảnh Dương đánh Liễu không cho nàng lau nước mắt cho mình. Ngươi mau đừng khóc, khóc nhiều hỏng mắt. Thời khắc này Liễu không cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng không phải ghét bỏ Cảnh Dương phiền phức mà là đau lòng không gì sánh được, chỉ cần có thể khiến nàng không khóc nữa, cái gì Liễu không cũng nguyện ý, ta không, ta sẽ khóc. Khóc hỏng mới vừa lòng ngươi, ném ta ở rừng sâu núi thẳm này, một mình ngươi đi làm hòa thượng tiêu dao tự tại của ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại chứ, lại nói bậy bạ, ta nếu như thật không muốn quan tâm ngươi, trước đây cần gì mang ngươi nhảy xuống sông a, còn muốn cắt thịt mình cho ngươi ăn, lúc đó không phải ta ngu ngốc sao? Cảnh Dương cắn môi, cả người vẫn thút tha thút thít, bất quá nghe Liễu không nói xong, khá hơn so với lúc nãy một chút, chỉ ít không còn khóc dữ như vậy. Vậy ngươi cưới ta, Liễu không nói gì, sao nói đi nói lại vẫn nói những lời này? Ngươi vẫn không thích ta như vậy. Cảnh Dương méo miệng, ngay cả hống ta một câu ngươi cũng không muốn nói. Liễu không vò đầu, rốt cuộc là người này nghiêm túc hay là đùa giỡn a? Cảnh Dương thở dài, giọng nói có chút bi thương. Được rồi, ta không làm khó ngươi, đã như vậy chúng ta phân ra đi, sau này ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi dương quan đạo của ta, hai ta không thiếu nợ nhau. Lau nước mắt nhấc chân định đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Liễu không níu lấy tay áo của Cảnh Dương, không cho nàng đi. Ngươi đã không thích ta, ngươi quản ta đi đâu, buông tay. Không được, trước sau đều là rừng cây, ngươi cứ đi như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Cảnh Dương có chút oán hận nhìn nàng một cái. Không muốn cưới ta cũng không cần đối với ta tốt như vậy, ta sẽ hiểu lầm. Liễu không bị ánh mắt của Cảnh Dương nhìn có chút hồ đồ, nắm lấy tay áo của nàng không chịu buông ra. À, Cảnh Dương nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, rốt cuộc trong lòng không nỡ thầm mắng, Cảnh Dương, ngươi thực sự là thật không có tiền đồ. Đợi Liễu không tình hồn lại, Cảnh Dương đã đi ra ngoài được vài bước. Cái gì cũng không nghĩ nữa, đi đến ngăn người lại. Ngươi trở lại cho ta. Chấm, dựa vào cái gì? Hô hấp của Liễu không có chút nặng nề, lúc này nàng không biết vì sao lại có chút tức giận, không đáp Cảnh Dương, cầm lấy cánh tay của nàng kéo về. Ngươi làm gì? Buông, Cảnh Dương liên tiếp dùng rằng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như còn hồ đồ ta sẽ. Lại muốn cái gì? Nguyên tắc trước sau như một của Cảnh Dương chính là, ngươi mềm ta mềm, ngươi hung ta hung, ngươi càng hung ta đây cũng càng hung. Ta, rất rõ ràng khí thế của Liễu không yếu đi, ngươi hung dữ với ta, cho ngươi hung dữ với ta, rõ ràng chính là ngươi làm sai còn ở đây hung dữ với ta. Chấm, Cảnh Dương mím môi, giọt nước mắt trong mắt lại bắt đầu đảo quanh. Đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền khó chịu. Ngươi chê ta phiền cứ việc nói thẳng, cần gì mượn cớ. Không ngại phiền, ta thật sự khó chịu, nhất là nơi này, cực kỳ khó chịu. Liễu không nắm tay của Cảnh Dương để lên tim mình. Cảnh Dương bị động tác như thế của nàng làm xấu hổ đỏ mặt rút tay về, mắng. Lại bắt đầu không đứng đắn, Liễu không nắm chặt tay của Cảnh Dương không buông, gắt gao dán tại tim của mình ôn nhu nói. Ngươi đừng đi cũng đừng khóc càng đừng để ta khó chịu. Cảnh Dương đỏ mặt nhìn nàng, bĩu môi có chút không tình nguyện nói. Ngươi nghĩ tốt như vậy, chuyện gì tốt cũng bị ngươi chiếm đi. Liễu không tuét miệng cười khúc khích lại là bộ dáng ngốc nghếch. Vậy ngươi không đi nha. Ai cần ngươi lo, Cảnh Dương thừa dịp nàng không chú ý, mạnh mẽ rút tay mình về quay mặt chỗ khác không nhìn nàng. Liễu không gãi đầu một cái, như là quyết định gì, nhìn Cảnh Dương nói. Cho dù ngươi đi ta cũng không sợ, dù sao ta cũng sẽ đi sau lưng ngươi. Cảnh Dương bị những lời này của nàng khiến lòng tràn đầy mật ngọt, hòa thượng này thoạt nhìn ngốc nghếch kỳ thực rất tinh quái, còn biết nói lời dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghĩ tới điều gì, Cảnh Dương quay sang, thu liễm lại xấu hổ trước đó biểu tình nghiêm túc nhìn Liễu không. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hoàn tục hay không, có muốn lấy ta hay không? Liễu không yên lặng, lúc này sợ là chạy không khỏi. Cảnh Dương thấy nàng lại muốn bắt đầu giả bộ câm điếc oán khí trong lòng lại xông lên, xoay người lại muốn bỏ đi. Cảnh Dương vừa quay người lại chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, trên chân mất đà một cái, bỗng chốc rơi vào lòng Liễu Không. Liễu Không không phải muốn ôm nàng, chỉ là muốn kéo nàng không cho nàng đi, nhưng lực đạo trên tay người nào đó quá lớn, vừa lôi kéo, liền kéo vào trong ngực của mình, chỉ có thể nói đây là thiên ý, ngươi lại làm. Cảnh Dương vừa muốn chất vấn nàng, đã cảm thấy bên tai nóng lên. Ta rất vui vẻ, quảng cáo, cách chương.